Từ Mạc Đình biết suy nghĩ của cô, cười nói, lần sau đi, còn cơ hội mà, á, lần sau là khi nào? Còn nữa, hôm nay anh cười nhiều hơn thì phải. Cách chương.